Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, không bị khống chế. Diệp Thần cơ hồ là bị khối này cự thạch chặn ngang va chạm. Sau xương sống một trận loạn hưởng phốc, máu tươi trực tiếp phun ra, muốn chửi mẹ, thế nhưng là mãnh liệt va chạm. Để hắn đã không phát ra thanh âm nào, miệng mở rộng một câu đều nói không nên lời, phía sau kịch liệt đau nhức, để hắn hai mắt cảm giác từng đợt mờ, thở dốc cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Vô luận là Tiêu Thoán vẫn là Huyền Từ, cái này thời điểm cũng đều là hữu tâm vô lực. Nơi này ngọn núi thật sự là quá mức cứng rắn, liền xem như Tiêu Thoán cũng không cách nào chống cự. Huyền Từ thì lại càng không cần phải nói, hắn chỉ bất quá chỉ là một cái châm linh, tại phòng ngự trên tác dụng căn bản chính là một cái bài trí, không có cái gì chứng dụng. Từng đợt màu đen bao phủ Diệp Thần não hải, mí mắt hung hăng rủ xuống, đây là muốn hôn mê triệu chứng, không được, không thể hôn mê. Tại loại này hoàn cảnh xa lạ, lại có quỷ dị như vậy khí chàng, Diệp Thần biết, nếu như ngất đi, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên ở trong lòng hung hăng nhắc nhở chính mình. Vô luận như thế nào cũng không thể hôn mê. Duy nhất ý thức dùng tại gọi ra đan dược phía trên một số hồi xuân đan. Cùng hai khỏa bảo tăng đan rơi vào Diệp Thần máu thịt be bét trong tay phải. Không để ý tới nhiều như vậy, Diệp Thần chịu đựng kịch liệt đau nhức, nâng lên đầu tay phải theo hướng về phía trước đưa, giữa hai bên thủy chung có một khoảng cách. Khoảng cách không nhiều, cũng chính là 20 phân bộ dáng, thế nhưng là Diệp Thần có chỗ nói cái gì cũng không dùng tới. Khí lực, đầu cũng là làm sao cũng không thể lại uốn lượn. Khục, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, trong lòng âm thầm mắng to, bà nội ngươi cháu trai lão tử bất quá chỉ là muốn ăn một viên thuốc, muốn hay không chật vật như thế. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ với không đến đan dược vị trí, cái này khiến hắn sắp gấp điên, cứ tiếp như thế, chính mình chỉ sợ thật muốn mất đi ý thức, ở cái này lạ lẫm Kỳ Lân Sơn bên trong phó thác cho trời. Chơi lớn, cái này chơi đến quá lớn, phó thác cho trời đi. Diệp Thần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, như tình huống như vậy cũng không cho phép hắn lại có cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ có thể liều. Đem cơ hồ tất cả lực lượng tập trung ở tay phải vị trí ngón giữa, dùng hết khí lực bắn ra một viên thuốc. Diệp Thần há to mồm, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đại ca a, nhất định muốn rơi ở trong miệng, nhất định muốn rơi ở trong miệng, nhất định muốn rơi ở trong miệng. Lạch cạch, đan dược tựa như là vô cùng tinh nghịch tiểu tinh linh đồng dạng, vừa vặn rơi vào Diệp Thần trên hàm răng, bắn ra đi, ta tào ta tào ta tào. Diệp Thần nội tâm là sụp đổ thì kém một chút, tại sao muốn dùng khí lực lớn như vậy? Đần độn a, hiện tại đâu còn có sức mạnh bắn ra viên thứ hai đan dược. Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, liền xem như hô hấp cũng là phí thật lớn khí lực. Diệp Thần thử đem đầu chếch đến một bên, lạch cạch, đã không có bao nhiêu lực lượng. Diệp Thần đầu tựa như là mất đi khống chế một dạng, nghiêng hai mắt nhìn đến cách mình cách đó không xa đan dược. Đây là hồi xuân đan, Tiêu Vân, Tiểu Hắc, các ngươi ai có thể đem cái này đan dược lấy tới cho ta, lão tử trùng điệp có thưởng. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, thế mà lòng hắn âm thanh tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản đến không đến bất luận cái gì đáp. Lại tại Kỳ Lân Sơn loại này khí chàng vô cùng địa phương đặc thù, tăng thêm hiện tại Diệp Thần bản thân bị trọng thương, nếu là bọn họ đi ra, chỉ sợ còn muốn tiêu hao hắn linh lực, kể từ đó vừa đến phản, huống chi bọn họ đã ra không được. Chờ vài giây đồng hồ, Diệp Thần cũng cảm giác một thế kỷ dài như vậy, thầm cười khổ, còn mẹ hắn tu luyện muốn ta Dược Thần cũng có hôm nay như thế chán nản hôm nay. Ngay sau đó Diệp Thần quyết định làm đi ra một kiện đời này đều không hy vọng có người biết sự tình. lè lưỡi hy vọng có thể chạm đến đan dược. Trải qua mấy phút nữa gian khổ đấu tranh, viên kia đã dính đầy bùn đất cùng vết máu hồi xuân đan. Rốt cục thành công rơi vào Diệp Thần trong miệng. Không có dư lực phun ra mặt ngoài bùn đất, Diệp Thần hiện tại đã là thể xác tinh thần đều mệt, chỉ có thể bằng vào một khỏa hồi xuân đan. Để chính mình thân thể đạt được hữu hiệu khôi phục hồi xuân đan cửa vào tức phát huy dược hiệu. Trên thân kịch liệt đau nhức đạt được làm dịu, Diệp Thần rốt cục có thể có sức lực xoay người bò sát. Bất chấp tất cả, chúng ta Diệp Thần đồng học trực tiếp thả vào bên trong miệng hồi xuân đan một số. Bảo tăng đan ba khỏa, khác ý nghĩ rất đơn giản, tạm hoãn chính mình tiến lên, tìm một cái có thể đặt chân địa phương trước dàn xếp lại. Đợi đến thương thế trên người khôi phục lại nói. Đại lượng đan dược vào miệng, Diệp Thần rốt cục có càng nhiều lực lượng, đến từ duy trì chính mình thân thể lực lượng phía sau kịch liệt đau nhức y nguyên còn tại. Nhưng là chí ít làm cho Diệp Thần khó khăn tiến lên đưa mắt nhìn lại. Hắn phát hiện khoảng cách cự thạch không xa địa phương có một cái giống như người làm cửa động cái. Kia cửa động không lớn, mà lại xung quanh mọc đầy bụi gai. Mặt đối với phía trên áp lực không ngừng gia tăng, nội tâm lại sẽ không dễ dàng thối lui quyết tâm. Diệp Thần quyết định trước tới đó thử xem lại nói. Toàn bộ thân thể cơ hồ là lăn đi, bộ dáng vô cùng chật vật. Thật vất vả đi tới cửa động. Cắn răng, Diệp Thần không để ý tới nhiều như vậy. Một cái xoay người chui vào. Tiến vào cửa động về sau, Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, đầu tiên là nơi này khí tức cùng bên ngoài có đã bất đồng cảm giác. Không có loại kia áp lực thật lớn, mà lại bên trong đèn đuốc sáng trưng lại còn có người vì kiến. Trúc lại nhìn đi khắp nằm một đống thi thể, có chút thi thể đã hóa thành bạch cốt. Hiển nhiên chết mất nhiều năm, còn có một số máu tươi vẫn chưa khô. Nói rõ những người này tử vong thời gian sẽ không vượt qua 5-6 tiếng, nhưng là, nếu như chỉ bằng vào những thứ này trang cảnh liền có thể để Diệp Thần hít một hơi lãnh khí hiền. Nhiên là không thể nào, lấy trong sơn động có một cái bàn bát tiên, mà trên bàn bát tiên ngồi đấy một cái khí định thần nhàn thanh niên. Người thanh niên này người mặc tử phấn sắc trường bào, trong tay bưng một cái tinh xảo chén trà, ngay tại vô cùng hưởng thụ thưởng thức cái gì. Những thứ này tràng cảnh hết thảy cùng nhau, mới khiến cho Diệp Thần hít một hơi lãnh khí thật lớn. Như thế áp lực tình huống dưới, có người có thể như thế nhẹ nhõm xuất hiện ở đây, hiển nhiên không bình thường. Đến, ta chờ ngươi mấy ngày. Ngồi, người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thần liếc một chút. Đối với trước mặt vị trí vươn tay nói đến ra hiệu để Diệp Thần qua đến ngồi xuống. Diệp Thần hai mắt ngưng thực, trong lòng phi thường cẩn thận nhưng là không nói gì. Đã đối phương đã nói là cố ý chờ đợi mình khó đường, bên ngoài áp lực là người này gây nên. Cắn răng, Diệp Thần lần nữa ăn mấy khỏa hồi xuân đan. Điều tức một phen, thường thường thua một ngụm chọc khí. Giả bộ như khí định thần nhàn bộ dáng đi qua, không kiêng nể gì cả ngồi ở kia người đối diện. Người kia nhìn thấy Diệp Thần trạng thái, cũng không nói gì thêm, mà chính là phí hoài bản thân mình cười một tiếng, trong tay thêm ra tới một cái chén trà. Cái này trong chén trà đã là rót đầy nước trà đưa tới Diệp Thần trước mặt, nếm thử, hắn ngữ khí thủy chung đều là vô cùng bình thản, khiến người ta nhìn không ra người này đến cùng là có ý nghĩ gì, cho dù là Diệp Thần cũng nhìn không ra đến. Bất qua cái này chén trà ngược lại là phi thường đặc thù, thuần phỉ thúy chế tạo, vẫn là loại kia đỏ như máu phỉ thúy. Loại này máu phỉ thúy là rất ít gặp chủng loại, có thể gặp thân phận đối phương lai lịch nhất định không tầm thường. Diệp Thần vẫn không có nói chuyện, nâng chung trà lên tại chóp mũi ngửi một chút, sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống. Trong chén trà vị đạo để trong lòng của hắn có loại cực độ hoảng sợ ảo giác, cho nên Diệp Thần kết luận đây cũng không phải là nước trà, mà là một loại huyễn tượng. Đối với Diệp Thần động tác này, đối phương vẫn không có biểu tình gì cải biến, vẫn là nở nụ cười nhìn trong tay mình chén trà nhấp nhô hỏi. Tiên giới chơi vui sao? Soát, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này người biết mình trước đó kinh lịch? Có ý đồ gì? Không cần khẩn trương, ta theo ngươi không có có thâm cừu đại hận gì, cũng không có muốn giết ngươi. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta muốn giết ngươi, tại vừa mới thời điểm, là lớn nhất dễ như trở bàn tay. Đối phương giọng nói vô cùng bình thản, giống như nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta? Diệp Thần hỏi thăm. Không sai, làm sao ngươi biết ta hồi tới nơi này? Cái này cũng không khó, theo ngươi đi vào tiên giới ngày đầu tiên bắt đầu ta liền biết pháp kiếp thần quan phủ Dương Hào bị ngươi giết. Đến lúc đó ta không nghĩ tới về sau đào tiên trấn, nam môn tông phủ, những chuyện này ta đều biết. A đối còn có ngươi tại đáy biển nhận biết nam môn cung yến, những chuyện này ta đều biết. Đối phương cười ha hả đối với Diệp Thần nói ra. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng đã không thể dùng lời nói để diễn tả. Đối phương là ai? Làm sao lại biết mình toàn bộ sự tình? Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết ta là ai? Đối phương một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Đây là hai người lần thứ nhất bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thần nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, muốn xem đi ra đối phương đến cùng có cái gì mục đích. Thế nhưng là hắn thất vọng, đối phương công pháp trên mình, mà lại cảnh giới ẩn tàng rất sâu, chính mình căn bản dòm không dò ra đến. Không, ta không muốn biết. Ngươi là ai với ta mà nói một chút ý nghĩa đều không có. Diệp Thần biết rõ một câu. Tò mò hại chết miêu. Đối phương đã sự tình gì đều biết, nhất định là vô cùng giải chính mình hiện tại lại xuất hiện ở đây. Tự nhiên có cái gì mục đích, cho nên cho dù là chính mình không hỏi, sớm muộn đều sẽ biết. Dược Thần khí phách quả nhiên cùng thường nhân khác biệt, thì liền trả lời cũng là vượt quá ta dự kiến. Người kia gật gật đầu có chút thưởng thức nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Chỉ là cái ánh mắt này để Diệp Thần cảm thụ cũng không phải là thư thái như vậy. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Nói, Diệp Thần dự định đứng dậy rời đi. Cái này người cho hắn quá nhiều không xác định hả? Chuyện gì xảy ra? Không động đậy. Vô luận Diệp Thần nghĩ như thế nào muốn động đạn, thân thể đều không nhận chính mình khống chế. Một chút chi giác đều không có. Trước không nên gấp gáp rời đi lại nói. Chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, liền xem như rời đi lại có thể thế nào? Leo lên cái này Kỳ Lân Sơn. Đối phương nói xong lời cuối cùng thời điểm, tự đâm Diệp Thần nội tâm đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.